Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Châu nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Ấu Ninh đang vui vẻ dẫm lên bóng của chính nàng. Sau khi chuyện của sinh mẫu Ngô Ấu Ninh bị bại lộ, nàng đã bị giam trong lãnh cung. Các cung nhân chỉ nói Ngô Ấu Ninh bị giam đến mức đần độn, trở thành kẻ si ngốc. Nhưng không ai biết điều đó là thật hay giả. Thẩm Kinh Châu thong thả siết lấy các khớp ngón tay, bỗng nhiên trầm giọng, biết chữ không? Ngô Ấu Ninh ngẩn ra một lát, rồi gật đầu, đương nhiên, mặc dù nàng là một tiểu quỷ nhát gan, nhưng không phải là dân đen không đọc được chữ to. Nàng không muốn trở thành một con quỷ thất học. Ban đầu Ngô Ấu Ninh còn nghĩ sẽ viết chữ cho người khác để kiếm tiền. Nhưng sau đó phát hiện ở địa phủ nhân tài đông đúc, có cả trạng nguyên sau khi C, H, G, T rồi thành quỷ, còn có luôn cả quỷ tú tài, quỷ thám hoa. Ngô Ấu Ninh không có công danh, chỉ có danh xưng là quỷ nhát gan, tự nhiên không có phần trong đó. Khi không có việc gì làm, nàng thường bay đến tàng thư các trong cung, có khi ở đó là cả một ngày. Thiên điện là nơi Thẩm Kinh Châu thường nghỉ ngơi. Trên tường treo những tấm gỗ chạm khắc tinh xảo, giá sách có thể chứa sách hoặc bày các bình hoa gốm xinh đẹp. Ngô Ấu Ninh nhìn thấy cuốn Tư Trị Thông Giám trên giá sách, bỗng nhiên lẩm bẩm, lắng nghe kỹ. Ngô Ấu Ninh đúng là đang đọc thuộc lòng. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, một chữ không sai. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu dần dần trở nên nghiêm túc, bóng che đung đưa, lắc lư không ngừng trước cửa sổ. Ước chừng qua một khắc sau, Ngô Ấu Ninh bỗng im lặng, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu. Ánh mắt nàng giống hệt như lúc ban ngày ở trước điện Phù Dung. Thẩm Kinh Châu thản nhiên rũ mắt, nhìn lại, Ngô Ấu Ninh bỗng trở nên sốt ruột. Tuy có lúc nàng không hiểu chuyện đời, nhưng cũng không phải là quỷ nhát gan rốt đặc cán mai. Nàng từng nghe những tiểu quỷ khác nói rằng, ở kinh thành có những quán trà có những tiên sinh kể chuyện. Nếu câu chuyện hay, một ngày có thể kiếm đến 10 lượng bạc. Nàng đã đọc cho Thẩm Kinh Châu nghe lâu như vậy về Tư Trị Thông Giám, chắc chắn không thể không nhận được gì. Thẩm Kinh Châu nâng mày, ý gì? Ngô Ấu Ninh sốt ruột. Nàng chỉ nghe từ miệng những tiểu quỷ về tiên sinh kể chuyện, nhưng chưa từng thấy tận mắt, tự nhiên không biết hiện tại giá cả ra sao. Ngô Ấu Ninh môi đỏ mím chặt, má phồng lên, đột nhiên nói, ta có thể đọc cho ngươi nghe mỗi ngày, nhưng mỗi ngày ngươi phải cho ta. Nàng tính toán một chút, cho ta 10 miếng bánh bát chân. Thẩm Kinh Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ngô Ấu Ninh. Mỗi bước mỗi xa công việc khó khăn lắm mới đến tay lại sắp bay mất. Ngô Ấu Ninh hoảng loạn, kéo tay áo Thẩm Kinh Châu. 8 miếng cũng được, nàng chỉ cần ăn ít một chút thôi. Thẩm Kinh Châu vẫn không nói gì, ánh mắt của Ngô Ấu Ninh lập tức ảm đạm. Vậy, 5 miếng được không? Ngô Ấu Ninh nghi ngờ những tiểu quỷ trước đó đang lừa gạt mình. Thế đạo gian nan, giờ đây nghề kể chuyện cũng không phải là công việc dễ dàng. Thẩm Kinh Châu bình thản, chấm có thể hứa với ngươi 1 vạn lượng vàng. Ngô Ấu Ninh đột nhiên mở to đôi mắt tròn xoe. Nàng không biết 1 vạn lượng vàng là bao nhiêu, nhưng biết rằng sau này bản thân chắc chắn không phải lo lắng không có bánh bát chân để ăn. Ngô Ấu Ninh thốt lên, được. Thẩm Kinh Châu cười nhạo một tiếng, hắn còn chưa đưa ra yêu cầu, Ngô Ấu Ninh đã đồng ý trước, cũng không sợ bản thân làm không được. Cách chương.